Trọng sinh từ Orochimaru bắt đầu. Chương 85, Thấp cốt lâm tiên thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian trôi qua, nguyên ấn cải tiến vẫn trong quá trình nghiên cứu, tuy rằng một số chức năng đã được Orochimaru nghiên cứu hoàn thiện nhưng so với trong lòng khoảng cách hắn muốn thì còn rất xa, chính vì đang mắc kẹt tại một quan khẩu cho nên nguyên ấn đến bây giờ vẫn chưa thể đi đến bước cuối. Quá bế tắc, Orochimaru quyết định tiến hành nghiên cứu thứ khác tìm cảm hứng. Hôm nay hắn quyết định học tập tiên thuật. Trước kia hắn cũng từng thử học tập tiên thuật một lần, nhưng khi đó không thành vì lượng chakra chưa đủ để có thể học, nhưng may mắn kết thúc khóa học ma xui quỷ khiến thế nào, Orochimaru vẫn may mắn đạt được một lượng nhỏ tiên thuật chakra tình cờ dung hợp thành. Lượng tiên thuật chakra đó sau đó đã bị hắn dùng hết. Bây giờ hắn cần chính là học tập lại tiên thuật, và lần này kết quả chắc chắn sẽ không tay không trở về. Tìm đến vua sen, Orochimaru đi đến Kuri gốc cây, thấy được rất nhiều khổng lồ con sen đang bám lấy thân thể nàng. Đây là thông linh sen nhất tộc, bọn chúng bám vào cơ thể Kuri theo như lời chúng bảo thì điều đó xúc tiến bọn chúng tiến hóa. Đương nhiên chính chúng hàng ngày vẫn phải trả lại cho Kuri một lượng chakra coi như tiền lời, từ đó hai bên hình thành một mối quan hệ hỗ sinh tương hỗ lẫn nhau, đôi bên cùng có lợi. Vua sen, ta muốn học tập tiên thuật, Orochimaru tìm được một vua sen phân thân đối với nó nói. Orochimaru, có vẻ như ngươi đã sẵn sàng học tập tiên nhân thuật, vậy được, đợi ta chuẩn bị một chút rồi chúng ta bắt đầu tiến hành học tập. Vua Sen quay đầu lại nhìn Orochimaru, chỉ một lúc sau vua Sen mang theo một lọ dung dịch chứa đầy chất lỏng màu xanh tìm đến cốt điện, nơi đây tự nhiên năng lượng dư thừa nơi, bọn họ mới dừng lại. Vậy chúng ta bắt đầu thôi, Orochimaru phân ra hàng ngàn phân thân, che kín khắp mộ địa, từ phân thân một trên người lại mang theo một con sen nhỏ. Tất cả bọn họ đều bôi lên chất lỏng, sau đó bắt đầu ngồi xếp bằng tại chỗ, sau đó từng người thâm nhập cảm nhân tự nhiên năng lượng. Một phân thân lại một phân thân vì cảm nhân thất bại mà bị sen hóa, bọn họ đều ngay lập tức biến mất, nhưng kinh nghiệm cảm nhân lại truyền cho Orochimaru bản thể đang đứng tại chính giữa. Orochimaru bản thể không ngần ngại tiếp thu kinh nghiệm, sau đó lại phân ra phân thân thay vào lỗ hồng. Nhóm phân thân sau rõ ràng có nhiều kinh nghiệm hơn, bọn họ thời gian tồn tại lâu hơn rất nhiều so với nhóm đầu. Cứ như vậy phân thân biến mất lại có phân thân khác thay thế bổ khuyết, tất cả kinh nghiệm học tập tiên nhân thuật của Orochimaru theo thời gian phi tốc mà tăng trưởng, đến cuối ngày hắn đã có thể sơ bộ tiến vào tiên nhân trạng thái. Nhưng để hoàn thiện nó, Orochimaru vẫn phải mất gần một tuần mới có thể nắm giữ lấy hoàn mỹ tiên nhân trạng thái. Hiện tại, hắn hơi tập trung tinh thần nhắm mắt, khi mở mắt ra trên trán hắn đã xuất hiện ra những vệt đậm màu đỏ vòng quanh tại hai mắt, cùng với đó một con mắt thứ ba giả tượng xuất hiện trên trán hắn. Orochimaru cảm giác mọi giác quan của bản thân hắn đã được cực đại đề cao, thậm chí ngay cả lực lượng tinh thần tựa như hư vô mờ mịt của hắn cũng đã tựa như nó có thể ảnh hưởng tới hiện thực. Hắn ta thử phóng thích tâm linh điều khiển một khối đá, quả thật nó có thể động đậy, tuy rằng đây không phải là trôi nổi tựa như đạt được niệm lực dị năng, nhưng chỉ có chút động đậy như vậy thôi cũng làm hắn thấy mừng rỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, năng lực này nếu như được khai phá nó chắc chắn sẽ trở thành một át chủ bài. Orochimaru mừng rỡ, hắn nhớ lại một số nhẫn thuật mà đệ nhất để lại bên trong phong ấn chi thư, trong đó có một nhẫn thuật tên gọi là Tiên Thủ Quan Âm, nhẫn thuật này ắt hẳn là đệ nhất dựa theo tiên thuật năng lực của hắn mà khai thác ra, lợi dụng tiên thuật chakra có thể khiến cho tinh thần thành thực chất, hóa thành quan âm ngàn tay, rất là lợi hại. Nhưng đối với chỉ một tiên thuật, Orochimaru không thỏa mãn, thấp cốt lâm tiên thuật đã có thể khiến cho tinh thần trở thành thực chất, vậy các thánh địa khác tiên thuật thì sao? Chính vì vậy, Orochimaru quyết định đi một chuyến đến Địa Long Động. Nghịch thông linh chi thuật. Bóng trắng tan đi, hắn đã xuất hiện tại một hang động khổng lồ, nơi đây chính là Địa Long Động, một trong tam đại thánh địa. Orochimaru đi dọc theo hang động, theo trí nhớ đến nơi Bạch Xà Tiên Nhân nơi ở, tuy rằng Địa Long Động là thông linh thú của gia tộc hắn, nhưng Orochimaru chỉ có đến đây vài lần, bởi vì nơi này khi ấy không có thứ hắn muốn. Orochimaru, ngươi đã đến sao, hiếm khi ngươi đến nơi này của chúng ta. Một con đại cự mãng nói lấy tiếng người, giọng đầy âm trầm nói. Đây chính là vạn xà, trước kia nó rất hung hăng, nhưng sau khi bị Orochimaru lấy lực cảm hóa, đến bây giờ nó đã hướng về thiên lương, biết bỏ tối theo sáng. Vạn xà, ta hôm nay đến đây có việc muốn nhờ và Bạch Xà Tiên Nhân. Orochimaru nhìn qua trước mặt lớn hơn rất nhiều lần hắn đại xà nói. Được rồi, để ta dẫn ngươi đi gặp Bạch Xà Tiên Nhân. Vạn xà thấy rất khó chịu, nhưng hắn không muốn bị Orochimaru một lần nữa lùng lực độ hóa cho nên chỉ có thể cam chịu làm người dẫn đường. Trên đường đi gặp rất nhiều các loại cự xà khác nhau di chuyển xung quanh, nhưng tất cả khi thấy vạn xà khi đều ngoan ngoãn tránh đường. Orochimaru, ngươi đã đến, rất lâu rồi ngươi không đến nơi đây. Bạch xà tiên nhân tiếng vang vọng. Đúng vậy, bạch xà tiên nhân, hôm nay ta có chuyện muốn nhờ. Orochimaru cũng theo tiếng nói tiến vào tôn trọng mà hành lễ. Trên người ngươi có con sen mùi vị. Bạch xà tiên nhân hít sâu lấy điếu thuốc nói. Đúng vậy thưa đại nhân, hôm nay ta đến đây cũng vì mục đích tương tự, ta muốn học được tiên nhân thuật của quý động. Hắn cũng không vòng vo đối với bạch xà tiên nhân nói. Ngươi đã học được tiên nhân thuật từ mấy con sen, cũng coi như đủ dùng, tại sao còn phải mạo hiểm học tập nơi chúng ta tiên thuật. Bạch xà tiên nhân lấy làm kỳ quái, trước kia Orochimaru cũng đã đề ra học tiên thuật như bởi vì rủi ro quá cao khiến hắn không chịu học tập, bây giờ thì tốt Orochimaru lại chủ động nhảy vào hố. Chính bởi vì ta đã có thể nắm giữ hoàn mỹ tiên nhân thuật cho nên ta có tự tin có thể học được còn lại tiên thuật. Orochimaru cả người tiến vào hoàn mỹ tiên nhân trạng thái, uy áp từ hắn tiết ra, không gió mà thổi. Vạn xà ở ngay bên cạnh chịu lấy uy áp mà lùi, hắn thật khó tưởng tượng thực lực Orochimaru đã đạt đến mức độ nào. Bạch xà tiên nhân thân mình hơi lay động, kính râm màu đen khiến cho mọi người không biết hắn nghĩ gì, hắn chỉ rít nhẹ điếu thuốc cúi đầu nhìn chăm chú lấy Orochimaru, đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn chăm chú người khác. Ta chấp nhận điều kiện của ngươi, nhưng ngươi cũng phải chấp nhận điều kiện của ta. Hắn rút đi tẩu thuốc nói, điều kiện gì thưa tiên nhân? Orochimaru hỏi, đó chính là hóa rồng. Bạch xà tiên nhân khi nói mang theo tia hướng tới, hóa rồng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Orochimaru lặp lại, thật sự hắn chưa biết rồng trông như thế nào, không có tiêu bản làm sao biến đổi huyết mạch của hắn được. Đúng vậy, là hóa rồng, tam đại thánh địa bọn ta, mỗi người đều có khả năng riêng, con sen có thể suy đoán tộc đàn, còn ta có thể suy đoán hậu đại. Ở trên người ngươi ta thấy được đời sau của ta có thể hóa rồng cơ hội, chính vì vậy Orochimaru, ngươi có nguyện ý làm trao đổi. Bạch xà tiên nhân trực tiếp nói. Ta đồng ý, Orochimaru chắc chắn nói, đó chỉ là chuyện tương lai, hãy để tương lai tính, đến khi đó có lẽ hóa rồng chỉ là chuyện rất đơn giản. Rất tốt, ngươi không khiến ta thất vọng. Bạch xà tiên nhân miệng lại ngậm lại tẩu thuốc thư thả nói. Vạn xà, ngươi hãy dẫn hắn đến tiên thuật động. Bạch xà tiên nhân đối với vạn xà phân phó. Chính hắn từ trên cơ thể rất nhiều đầu rắn, một đầu tách ra khỏi thân thể tiến về phía Orochimaru trèo lên người hắn bám vào cổ đi theo. Vâng thưa đại nhân, vạn xà giờ đây thái độ cũng khác xa so với trước. Từ khi biết được tương lai Orochimaru có năng lực làm hắn hóa rồng, thái độ hắn quay đổi 180. Trở nên hết sức cung kính, hết sức nhiệt tình. Vạn xà mang theo Orochimaru, nhiệt tình 10 phần dẫn đường đi đến một nơi, một hang động có chứa nồng đậm tự nhiên năng lượng. Chúng ta đã đến nơi đây mọi người đều gọi nói với cái tên Địa Long Động. Cách chương.